cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa. Chương 64, ai cũng có tâm sự riêng. Khóc chuyện audio.com. Duy Y Trại, chuyện còn chưa thống nhất ý kiến. Kiều Ngự Diễm cũng bất đắc dĩ đi xuống lầu. Bọn họ không có phát hiện ngoài bọn họ ra. Cách không xa trên ghế dài có một người đàn ông đang nằm. Mà ánh mắt của người đó bởi vì nghe Duy Y nói mà càng ngày càng lạnh. Cường bạo, Kiều Ngự Diễm thế nhưng lại cường bạo Duy Y, làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy vẫn muốn kết hôn với Duy Y, hắn thật khinh người quá đáng. Rõ ràng là Duy Y thích mình, lại bị người đàn ông kia nắm trong tay. Khó trách thái độ của cô đối với mình mấy ngày nay như vậy. Có Bạch Trạch Vũ hắn ở đây, tuyệt sẽ không để cho người đàn ông kia được voi đòi tiên. Duy Y về nhà ba mẹ đều đang đợi cô, ngồi đối diện với bọn họ. Duy Y không dám nhìn thẳng ba mẹ mình, cuối cùng vẫn là mẹ khuyên ba. Trước tiên để mình nói chuyện với con gái một chút, dù sao mẹ cũng thân thiết hơn. Có ba ở đây, có tâm sự con gái cũng sẽ không nói. Sau khi Duy Kiến Quốc đi, mẹ Duy ngồi vào bên cạnh con gái. Duy Y vẫn cúi đầu nghịch ngón tay như cũ, giống như đứa trẻ làm sai việc gì. Mẹ Duy đã sớm chuẩn bị xong khăn tay lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Khuôn mặt kia vừa mới bị ba đánh một cái. Mặc dù không nặng, đối với con gái cũng đủ đau rồi. Mẹ, nhìn thấy động tác nhẹ nhàng như vậy của mẹ, tất cả uất ức của Duy Y lập tức dâng lên, nước mắt liên tục rơi, khiến mẹ thật đau lòng. Con gái từ lúc nào thì bị ủy khuất như vậy? Ba cũng thiệt là, có lời gì thì từ từ nói. Tại sao lại phải động tay? Đánh con gái, người làm mẹ như bà cảm thấy xót. Nói ẹ biết có chuyện gì? Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì? Ba con cũng vì thương con mới đánh. Đối với con mà nói, Kiều Ngự Diễm đúng là hơi lớn. Mặc dù hắn muốn kết hôn với con nhưng dù sao bạn gái hắn cũng là Sotana. Hai người đó thật xứng đôi. Mẹ Kiều cũng công nhận Sotana. Mẹ cũng biết con là đứa con gái ngoan. Gần đây trong khu chung cư cũng có những lời đồn linh tinh. Mẹ cũng không chịu nổi. Mẹ chỉ hỏi con một câu. Con thật sự thích hắn. Con, Duy Y ngẩng đầu nhìn mẹ một cái lại cúi đầu. Thế, chỉ có trời mới biết cô khó khăn thế nào mới nói được chữ kia. Nếu như cô nói không thích, mẹ cô sẽ xê ó rất nhiều nghi vấn, bao gồm tại sao mình với Kiều Ngự Diễm qua lại. Cô không thể để mọi người trong nhà biết mình bị hắn uy hiếp, bị hắn cường bạo. Mẹ vẫn cho rằng con thích Trạch Vũ, dù sao hai đứa cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, con lại hay bám lấy nó, không nghĩ tới con lại thích Kiều Ngự Diễm. Y Y, nghe lời mẹ, chia tay Kiều Ngự Diễm đi, hắn là bạn trai Sotana. Lời đồn truyền đi thật không dễ nghe, hai đứa cũng không xứng đôi. Mẹ, con hiểu ý mẹ, con biết phải làm gì. Ý của con là sẽ chia tay Kiều Ngự Diễm. Mẹ, con biết phải làm gì. Con đi ngủ trước, hiện tại cô không thể đáp ứng bất cứ điều gì với mẹ. Dù sao Kiều Ngự Diễm không phải chỉ hù dọa không? Trong ba năm này không phải cô chưa từng đề cập đến vấn đề kết thúc với hắn. Nhưng mà có lợi gì? Một lần lại một lần, cuối cùng kéo dài tới hôm nay, hôm nay con cũng mệt rồi. Về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon, mẹ ngủ ngon. Kiều Ngự Diễm ngồi trong xe nghe thấy tất cả, sắc mặt khó coi, cũng không thể xem là quá khó coi. Hắn có suy nghĩ qua ba mẹ Duy Y sẽ phản đối. Cũng đã có kế hoạch, thật không nghĩ tới bọn họ muốn Duy Y cắt đứt quan hệ với mình. Mà Y Y vì không để bọn họ lo lắng lại nói dối là thích mình. Mặc dù không phải lời nói thật lòng nhưng nghe rất thoải mái. Y Y là một cô gái kiên cường, bị ủy khuất như vậy lại còn quật cường đứng lên bảo vệ người nhà của mình. Bảo hắn làm sao có thể buông tay cô ra đây. Hắn lường trước ngày mai Duy Y sẽ đến tìm mình nói chuyện. Hắn phải làm gì để giữ cô lại đây? Hay là dùng những thủ đoạn xấu xa kia sao? Cô đã ghét hắn như vậy. Kiều Ngự Diễm bất đắc dĩ dựa vào sau ghế lái. Hàm âm mưu gần nửa đời. Không nghĩ tới đối với người mình yêu cũng phải tính toán mới có được cô. Ngày hôm sau, Bạch Trạch Vũ hẹn Sotana cùng đi tập thể dục buổi sáng. Dĩ nhiên, mục đích không phải là tập thể dục buổi sáng. Sau khi kết thúc thể dục buổi sáng, thời gian đi làm còn cách một khoảng thời gian. Hai người đi vào tiệm nước giải khát lần trước. Chị Sotana, chị làm ở Kiều Thị rất nhiều năm rồi phải không? Gần 4 năm rồi, tại sao đột nhiên lại quan tâm thế? Muốn đào lại quá khứ của tôi sao? Tôi có rất nhiều người thích nhé. Ha ha, dĩ nhiên em biết sự lợi hại của chị. Nếu như chị đồng ý, em sẽ nói với Jason. Thôi, cảm ơn lòng tốt của cậu. Nếu Ren có mạnh hơn nữa, trước mắt mà nói cũng không thể đấu lại Kiều Thị. Tôi chỉ là một cô gái. Làm sao chạy đây? Ha ha, chị Sotana, không phải chị tin tưởng em sao? Một ngày nào đó, em muốn đem Kiều Ngự Diễm đạp dưới chân. Có chí khí là tốt, nhưng còn tùy vào khả năng. Tổng giám đốc Kiều cũng không phải người bình thường. Muốn đối đầu với Kiều Thị, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ rồi làm. Đúng rồi, thời gian trước trong công ty tôi có nội gián. Bây giờ đang điều tra. Tôi không dám quá thân với cậu. Về sau nếu không có chuyện gì thì đừng hẹn tôi. Sotana làm bộ dáng sợ. Cách xa Bạch Trạch Vũ. Ngoài mặt là Sotana bo bo giữ mình. Nhưng thật ra là gián tiếp nói chuyện công ty có nội gián cho Bạch Trạch Vũ nghe. Nói đến nội gián, chị Sotana em có việc cần chị giúp đỡ. Gấp cái gì? Dĩ nhiên Sotana không ngốc. Bạch Trạch Vũ muốn cô ta làm không phải là chuyện gì tốt. Nhưng cô ta muốn nghe một chút. Nếu như điều kiện không tổn hại gì đến mình thì cô ta sẽ giúp. Dù sao bây giờ Bạch Trạch Vũ cũng không phải là cậu nhóc nữa. Cậu ta là người đứng thứ hai của Ren. Lần này giúp cậu ta. Lần sau sẽ có lúc cần dùng cậu ta. Lần trước không phải chị nói muốn em giúp bác Duy hợp tác với Ren. Là bởi vì có người ở Anh phản đối. Em đang suy nghĩ, nếu như có thể hợp tác với Kiều Thị, bao gồm chứng minh hiệu quả hợp tác của hai công ty. Bạch Trạch Vũ không nói gì thêm. Hắn tin Sotana hiểu ý tứ của hắn. Đây chính là vi phạm. Nếu xảy ra chuyện gì thì tôi gặp rắc rối rồi. Hơn nữa tôi không bên phòng thị trường. Muốn làm những thứ đó cũng không dễ dàng. Sotana suy tư, nếu như có thể thúc đẩy quan hệ hợp tác của Ren với Nam Càng. Kiều Ngự Diễm sẽ không khống chế Duy Y được. Chuyện như vậy sao lại không làm? Kiều Ngự Diễm bất nhân. Cô ta cũng bất nghĩa. Mặc dù quyết định giúp Bạch Trạch Vũ nhưng cô ta không biểu lộ ra. Để cho hắn nghĩ chuyện này có chút khó khăn. Như vậy mới cảm thấy mình chính là đại ân nhân. Chị Sotana, em biết chị có cách. Sau khi thành công công ty Ren sẽ không bạc đãi chị. Hơn nữa chị cũng muốn giúp Duy Y phải không? Bạch Trạch Vũ vốn cũng không muốn dùng thủ đoạn xấu xa. Nhưng thương trường như chiến trường, nếu như hắn mềm tay, như vậy người khác sẽ ăn hắn. Hơn nữa hai ngày trước hắn nghe ngài Terry nói chuyện, có người hy vọng bọn họ không nhúng tay hợp tác với Nam Càng. Có thể nghĩ là người kia muốn cắt đường lui của Nam Càng. Ngài Terry chưa nói đó là ai, nhưng ở Trung Quốc những người mà Terry biết cùng nể mặt cũng không nhiều người. Kiều Ngự Diễm bóp chết Nam Càng, khiến cho nó trong phạm vi khống chế của mình từ từ lớn lên. Như vậy, hôn sự giữa hắn và Duy Y không sợ không thành. Đây cũng chính là ngày hôm qua vô tình hắn nghe được cuộc nói chuyện của Kiều Ngự Diễm với Duy Y mà liên tưởng đến. Cái này, tôi chỉ có thể nói thử một chút, không bảo đảm có thể làm. Sotana còn làm khó, cảm ơn chị Sotana, hai ngày nữa em mời chị đi dự tiệc. Tất nhiên rồi, chấm, hai người đều có tâm sự riêng. Sotana cho là lấy tình cảnh mình bây giờ, làm bộ làm tịch Kiều Ngự Diễm không có biện pháp. Giống như lúc hắn cự tuyệt cô ta, thậm chí uy hiếp cô ta không được làm Duy Y tổn thương. Nếu không hắn sẽ không bỏ qua hình, khuất phục như vậy, cô ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì cô ta không có năng lực. Nhưng nếu hợp tác với Bạch Trạch Vũ, cậu ta vì Duy Y, cô ta vì Kiều Ngự Diễm. Chuyện như vậy sao không làm chứ? Cách chương.